Đồng nhân Harry Potter, linh hồn đến từ thế giới khác. Chương 13 Quỷ khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm đó tên tuổi Harry lại nổi như cô nhất là khi nó nhận được cây number 2000. Mọi người xung quanh bu lại chỗ thằng nhỏ đông nghẹt, Draco thì tức tới nghiến răng. Bên cạnh đó ngoài hành lang cũng đông không kém, mà nhân vật trung tâm chính là đồng học Layla. Từ sau vụ của Pansy Parkinson rồi lại tới việc cứu Harry Banchiu, cô tự dưng lại có thêm cả tá Fenger. Tỷ như hiện tại, vừa bước ra khỏi nhà ăn cô đã bị một chị gái chặn đầu. Cô ta nhét vào lòng cô một bó hồng đỏ chói và hét lớn. Layla Uranus, tôi thích em. Mặt Layla phút chốc chuyển thành màu đen. Đây là cô gái thứ 12 trong ngày rồi đấy. Không biết sao tự dưng đám con gái chạy tới tìm cô tỏ tình nhiều thế không biết. Es, vụ này chẳng vui chút nào. Tôi không thích con gái. Nhét lại bó hoa vào tay cô gái kia, Layla liền lạnh lùng quay bước. Hai, có lẽ cô cứ ở trong thì phòng tốt hơn. Tránh xa thị phi bảo toàn tánh mạng nào. Cả ngày hôm đó Layla quê ta tâm ẩn cư trong phòng. Nhưng mà đời lắm chuyện bất ngờ. Sau giấc ngủ dài chán chê mê mỏi, Layla bật dậy đi hóng mát. Hogwarts rất rộng, lại có nhiều mật thất, tranh thủ đi điều tra một chút biết đâu sau này có lợi cho cô. 5 phút sau, một phần tử khả nghi chạy băng băng trên hành lang không người. Tà áo choàng đen, dài che khuất cả khuôn mặt chỉ để lộ bộ đồng phục đặc trưng của Hogwarts. Tuy nhiên nó lại là bộ đồng phục đặc trưng của năm nhất lúc vừa vào trường, dĩ nhiên nhìn qua chẳng biết được là học sinh nhà nào. Và phần tử khả nghi với thời trang cây đen đó chính là Layla Kai trang vi hành. Ma xôi quỷ khiến cô lại lạc vào cái hành lang nào đó. Bỗng phía trước có tiếng ồn ào, nhận ra tiếng của bộ ba Gryffindor, cô chợt cảm thấy xương sống lành lạnh. Chết tiệt, sao cô có thể quên mất hôm nay là Halloween chứ? SHT còn đi tới đúng cái phòng vệ sinh nữ mới hay chứ? Phải chuồn lẹ trước khi bị ăn đạn mới được. Có ai ngờ Layla vừa quay bước thì bước tường trước, mặt cô đã đi tong. Cây chùy khổng lồ từ bên trong phá tường mà bay ra ngoài. Tiếp sau đó là con quỷ khổng lồ xanh ngắt xanh ngơ thừa chất diệp lục hiện hình. Bộ ba cứu thế chủ cũng lập tức chạy ra ngoài. Cả người Harry dính đầy nhớt mà Layla dám cá chắc rằng đó là nước miếng hoặc nước mũi của con quỷ. Thấy Layla, Harry lập tức hét thất thanh. Cậu gì ơi, mau chạy đi. Nói rồi cậu vương tay định kéo Layla theo nhưng ai ngờ cô lại tránh đi, ánh mắt ghét bỏ nhìn cái tay đầy nhớt của cậu. Đừng chạm, bẩn quá. Chán ghét tránh đi thứ sản phẩm khủng khiếp của con quỷ khổng lồ, Layla lùi về phía sau vài bước. Có chết cô cũng không muốn thứ kinh tởm ấy dính vào người. Cẩn thận, Harry, Ron và Hermione biến sắc hét lên. Tòm, tòm, thứ gì đó chảy xuống vai áo Layla, một chất lỏng với mùi hôi kinh khủng. Ngửa đầu lên nhìn, đập vào mắt Layla là dòng nước dãi của con quỷ đang nhỏ lên vai cô. OSHT, lần này thì quá mức rồi đấy. Mấy ngã tư đường nổi đầy trên gương mặt Layla. Phải biết rằng với một đứa có bệnh sạch sẽ như cô thì lúc căn bệnh tái phát là lúc cô đáng sợ nhất. Mỗi lần cô phát bệnh thì cứ y như rằng hung thủ gây án chết chắc rồi. Điển hình là con quỷ to xác ngu đần, xấu xí aka nhân vật phụ của phụ kia. Khuôn mặt giấu sau tấm áo choàng của Layla lẳng lặng như nước hồ mùa thu, tay từ từ nhấc cây đũa phép hắc thạch lên và... Confused, con quỷ bị choáng ngã oạch xuống phía sau. Chưa dừng lại cô tiếp tục ném thêm mấy câu chú nữa lên người con quỷ. Inventor Statum, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con quỷ bị ném ngã nhào đầu. Flagrant Curse, phừng, cây truy thủy của con quỷ bốc cháy. Đôi mắt tím sậm nhìn con quỷ khẽ nheo lại đầy nguy hiểm. Cái nhìn này có gì đó rất kỳ lạ, lạnh lùng, nguy hiểm và... Tàn nhẫn, Pantonin Dolohov, Ed Curse, âm thanh tự hồ như ma chú của tử thần. Con quỷ nằm vật ra sàn lăn lộn, gào thét đau đớn. Tiếng hét thảm thiết của nó vang vọng trong không trung như tiếng kêu gào của những oan hồn nơi địa ngục. Harry, Ron và Hermione đứng chết chân nhìn cảnh trước mặt. Gần như ăn ý, họ đều lui về phía sau. Con người trước mặt có cái gì đó khiến cho họ sợ hãi. Thật mạnh mẽ nhưng cũng thật tàn nhẫn. Chuyện gì thế? Các giáo sư tìm đến theo tiếng gào của con quỷ. Layla thầm than không ổn, cô vung đũa. Filmos Duo, làn khói dày đặc xuất hiện che kín tầm nhìn của mọi người, nhân cơ hội đó Layla liền bỏ trốn. Mấy trò mau giải thích việc này cho ta ngay. Sau khi dọn dẹp đám khói, giáo sư MC McGonagall liền quay sang chất vấn ba chú nai vàng ngơ ngác. Bà lúc này đang thực sự tức giận, đôi môi trắng bệch cả da. Thầy Snape đi quanh xem xét con quỷ đã bất tỉnh vì đau đớn. Còn Quirrell thì đã ngất xỉu từ lúc nhìn thấy con quỷ. Trong lúc Harry và Ron còn đang lúng túng chẳng biết trả lời thế nào thì Hermione đã lên tiếng giải thích. Cuối cùng nhà Gryffindor bị trừ 5 điểm do Hermione nhưng bù lại Vervé được điểm cộng do chưa từng có học sinh năm nhất nào gặp quỷ khổng lồ mà còn sống sót. Hắc ma pháp, bất chợt thầy Snape thốt lên, cô McGonagall nghe thấy liền chạy tới chỗ con quỷ. Giáo sư McGonagall vẫy đũa phép vài cái liền hét lên. Ôi Merlin, là Antonin Dolohov, ai hạ con quỷ này? Bà quay sang hỏi ba chú sư tử nhỏ. Một kẻ trùm áo choàng đen thưa cô. Ron trả lời, Harry lập tức kể lại câu chuyện. Khi cây chùy rớt vào đầu con quỷ, nó đã phá tường xông ra ngoài. Lúc bọn con chạy ra thì thấy có một người mặc áo choàng đen đang đứng trước nó. Bọn con cố gọi cậu ấy chạy đi nhưng mà cậu ấy vẫn đứng im trước con quỷ. Hermione liền tiếp lời, không hiểu vì sao sau đó cậu ta rút đũa và hạ gục con quỷ ạ, các giáo sư nhíu mày suy nghĩ. Thầy Snape lên tiếng, vậy có ai biết kẻ đó là ai không? Cả ba lắc đầu, cậu ấy trùm áo choàng nên tụi em không thấy mặt, Ron nói, nhưng bộ đồng phục cậu ấy mặc là của học sinh năm nhất lúc chưa phân nhà. Hermione, giọng cậu ta khá trầm và lạnh, Harry, càng nghe các giáo sư càng nhíu chặt đôi mày, vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu họ. Kẻ đó là ai? Tại sao một học sinh năm nhất lại có thể sử dụng được ma thuật hắc ám? Hơn nữa không chút lưu tình xuống tay với lời nguyền tà ác như vậy. Phải biết rằng nếu năng lực của kẻ này mạnh hơn một chút thì con quỷ này đã đi đời. Việc này thật là, được rồi, các trò mau về phòng đi. Các giáo sư theo tôi. Cô McGonagall phất tay giải tán mọi người. Trong lúc đó, Layla đã về tới phòng của mình ở Slytherin. Cô cởi áo choàng quăng sang một bên rồi lao vào phòng tắm. Thật ghê tởm, tuy thứ nước đó chỉ dính vào áo choàng nhưng cái mùi lại làm cô ám ảnh. Sau khi sử dụng sau cả lít sữa tắm, Layla bước ra khỏi phòng tắm. Việc đầu tiên cô làm là thủ tiêu cái áo choàng và bộ đồng phục kia. Có cho vàng cô cũng chẳng dám động tới hai thứ đó nữa. Chợt đôi mắt cô lia về phía cây đũa phép màu đen trên giường. Đây là cây đũa cô mua trong hẻm Norton vào một dịp tình cờ. Nó làm từ hắc ngọc và có tâm là gân tim hắc long. Một cây đũa nặc mùi hắc ám, cô chỉ định thử, không ngờ nó lại phản ứng với hắc ma thuật mạnh như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là do cùng bản chất đen như nhau sao? Cất cây đũa phép vào tủ, Layla ngã vật lên giường. Và ngủ, chuyện gì cũng phải từ từ cứ ngủ đi đã, có gì mai tính sau, đời mà. Cách chương.